Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 438. Ta hận nha. Vâng, Nô Bộc vội vàng gật đầu, thận trọng đem lá thư này mở ra, lộ ra vô cùng cẩn thận. Quá trình này rất chậm, nhưng Lôi Thiên cũng không có thúc giục ý tứ. Ngược lại cảm thấy mình có thể thông qua cơ hội lần này, tiếp tục dựng nên chính mình vĩ ngạn hình tượng. Tất cả, hắn ngồi đến bên cạnh cái bàn đá, thần sắc lạnh nhạt cầm lấy phía trên chén trà bằng sứ. Mang theo gặp nguy không loạn khí thế yên lặng chờ đợi. Chung quanh tộc đệ nhóm nhìn đến Phong Khinh Vân đạp Lôi Thiên, đều dùng cặp mắt kính nể nhìn lấy Lôi Thiên. Cảm giác lúc này Lôi Thiên hình tượng phi thường cao lớn, làm cho người kính nể. Phải biết, bọn họ mấy cái này tộc đệ đã không kịp chờ đợi muốn biết cái kia phong nội dung bức thư, muốn biết quan hệ thông gia kết quả như thế nào. Nhưng làm sự kiện người Lôi Thiên lại rất lạnh nhạt, tâm tình như vậy biến hóa, trong nháy mắt hiển lộ ra chênh lệch của song phương, khiến các tộc nhân đối Lôi Thiên càng phát kính nể. Lôi Thiên đại ca thật sự là ổn trọng, giờ này khắc này lại còn có thể ngồi được vững. Bội phục bội phục, đầu chọc tộc nhân sùng bái nhìn về phía Lôi Thiên. Đúng vậy a, Lôi Thiên đại ca dù sao cũng là tam trưởng lão nhi tử, khí độ so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm. Tại tam trưởng lão mạch này, Lôi Thiên đại ca mạnh nhất. Lôi Thiên đại ca khí độ, đừng nói tại chúng ta mạch này, cũng là toàn bộ Lôi tộc, cũng là gần phía trước. Mọi người lấy lòng nói, đều dùng tán thưởng lời nói tán dương Lôi Thiên. Lôi Thiên nghe những thứ này lời khen ngợi mười phần hưởng thụ, khóe môi không khỏi câu lên một vệt mỉm cười. Bất quá, Lôi Thiên lúc này thời điểm phát hiện, tôi tớ kia chính ngơ ngác nhìn nội dung trong bức thư, vậy mà không biết niệm. Cái này khiến Lôi Thiên cảm thấy, có thể là hắn cùng Huân Nhi quan hệ thông gia thành công. Nô Bộc bởi vì nhìn đến kết quả, bị dọa đến ngẩn người tại chỗ. Nhanh đọc trong thư nội dung. Ta biết trong thư nội dung rất làm ngươi rung động, nhưng ngươi phải học được tăng lên chính mình, không muốn gặp phải chuyện gì đều đột nhiên hét lên. Nếu không ngươi vĩnh viễn chỉ có thể làm nô bộc, chờ ngươi tăng lên chính mình mới có thể có đến tốt hơn đãi ngộ. Hiểu chưa? Lôi Thiên nhàn nhạt phê bình nói. Đúng đúng, thế nhưng là ta không dám đọc. Nô Bộc nuốt nước miếng, có chút kinh hãi nhìn lấy nội dung trong bức thư. Có cái gì không dám đọc? Chút can đảm này đều không có. Ngươi chẳng những muốn đọc, còn lớn tiếng hơn đọc. Hiểu chưa? Lôi Thiên cau mày nói. Vâng, là. Nô Bộc nhìn đến Lôi Thiên nhíu mày, cho là hắn tức giận, vội vàng cầm lấy phong thư bắt đầu đọc. Phong thư này là cổ tộc ngũ trưởng lão gửi tới. Hắn trong thư đối với ngài con một câu. Nô Bộc nói đến đây dừng lại một chút, tâm lý vô cùng sợ hãi. Chờ nhìn đến Lôi Thiên ánh mắt khích lệ lúc, Nô Bộc hít sâu một hơi nói. Ngũ trưởng lão nói, muốn cùng tộc ta Huân Nhi quan hệ thông gia. Ngươi xứng sao? Té ra chỗ khác đi. Rát, hiện trường trầm mặc. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tôi tớ kia, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Cái kia Lôi Thiên tức thì bị kết quả này kinh hãi ngốc ngay tại chỗ. Chờ phản ứng lại về sau, hắn bỗng nhiên đoạt lấy lá thư này, không nguyện ý tin tưởng xem xét tỉ mỉ. Kết quả cái này xem xét không sao cả, cả người hắn đều là cứng đờ, lập tức cũng là tức giận tâm tình tràn ngập dưới đáy lòng. Ba. Chén trà ngã trên mặt đất, trực tiếp ngã nát bấy. Lôi Thiên mặt nắm lấy lá thư này, giận dữ hét, đáng chết ngũ trưởng lão, thu ta trọng lễ, chẳng những không làm việc, còn cầm lời này nhục nhã ta, ngươi chờ đó cho ta, ngươi chờ đó cho ta. Lôi Thiên triệt để bạo phát, như là dung nham phun trào đồng dạng, tức giận chửi mắng. tại tất cả tộc nhân trong ánh mắt đờ đẫn, lung tung phá hư, thậm chí ngay cả bàn đá đều đạp nát, chờ phá hủy một phen về sau, trong lòng vẫn như cũ mang theo lửa giận hắn. Tại tộc nhân ánh mắt cổ quái bên trong, thẳng đến cha mình chỗ khu vực, hắn muốn đem sự kiện này nói cho phụ thân của mình. Muốn để phụ thân của mình vì tự mình làm chủ, dù sao phụ thân hắn tam trưởng lão cũng là bán thánh tu vi. Tại toàn bộ lôi tộc quyền lên tiếng rất mạnh, mà lại quan hệ thông gia sự kiện này tam trưởng lão cũng biết. Chỉ cần đem phong thư này đưa qua, như vậy nhìn đến trong thư nội dung tam trưởng lão, nhất định nổi giận, sẽ tiến về cổ tộc chất vấn. Chờ xem, dám nhục nhã ta, ta lôi thiên muốn để ngươi biết, nhục nhã kết quả của ta, mà lại ta nhất định muốn cùng Huân Nhi cùng một chỗ. Đánh chết ta cũng muốn cùng với nàng. Lôi thiên tức giận nói, lấy thời gian nhanh nhất bên trong, vọt tới phụ thân chỗ tiểu viện, cũng vừa hay nhìn thấy phụ thân ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Cầm lấy một phong thư quan sát, phụ thân ngươi phải làm chủ cho ta a. Cổ tộc ngũ trưởng lão cầm ta trọng lễ chẳng những không làm việc, còn nhục nhã ta, vậy mà nói ta không xứng cùng Huân Nhi quan hệ thông gia. Tức chết ta rồi, Lôi Thiên nhanh chóng cáo trạng. Hắn biết phụ thân nhất định sẽ giúp chính mình, cho nên hắn cáo hết hình, mang theo chờ mong nhìn lấy phụ thân của mình. Quả nhiên, phụ thân sắc mặt biến đến rất hắc, một mực bình tĩnh không nói gì. Tốt nửa ngày hắn mới lên tiếng, nhi tử a, quan hệ thông gia sự tình coi như xong, cổ tộc ngũ trưởng lão nói đúng, ngươi xác thực không xứng cùng Huân Nhi quan hệ thông gia. A, phụ thân, ngài nói cái gì? Lôi Thiên hoài nghi mình nghe lầm, có chút mờ mịt nhìn lấy tam trưởng lão. Phải biết, bình thường tam trưởng lão cực độ bao che khuyết điểm, không ít vì hắn ra mặt. Có thể bây giờ lại nói ra nếu như vậy, cái này khiến Lôi Thiên có chút phản ứng không kịp. Ta nói ngươi không xứng, nghe hiểu sao? Ngươi là cái thá gì a? Hiện tại mới ngũ tinh đấu tôn, dạng này phế vật tư chất còn muốn quan hệ thông gia. Cút sang một bên, tam trưởng lão mắng, rát. Lôi Thiên cứng đờ, ngơ ngác nhìn phụ thân của mình. Hoàn toàn ngờ tới phụ thân vậy mà nói như vậy. Tâm lý bi phẫn hắn nhịn không được hỏi. Vì cái gì? Thực lực của ta tại lôi tộc cùng thế hệ bên trong, tuyệt đối có thể đi vào 10 vị trí đầu. Thực lực như vậy vì cái gì tính toán phế vật tư chất? Mà lại Huân Nhi nàng không cách nào gả ra ngoài. Ta là thích hợp nhất ở rể người. Ai nói nàng không cần gả ra ngoài? Ta nói cho ngươi, nàng chẳng những sẽ gả ra ngoài, có lẽ không bao lâu nàng liền sẽ lập gia đình, mà lại nàng gả cho người, còn không phải viễn cổ 8 người của đại gia tộc. Tam trưởng lão nói thẳng, không bao lâu nàng liền sẽ lấy chồng, còn không phải viễn cổ bát đại gia tộc. Làm sao có thể? Ta không tin, ta mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Lôi Thiên tức giận nói, vô dụng. Ta đã được đến tin tức xác thật, người ưa thích Huân Nhi sớm đã lòng có sở thuộc, người ta không bao lâu liền muốn xác lập quan hệ. Tam trưởng lão thở dài, thật sao? Lôi Thiên triệt để ngây dại, nhìn lấy phụ thân vẻ mặt ngưng trọng, hắn biết khả năng này đều là thật. Tức giận hắn hỏi, người kia là ai? Ta muốn đi gặp hắn một chút, cho hắn biết dành với ta nữ nhân hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Làm sao, ngươi còn muốn báo thù? Vô dụng, người kia thực lực cường đại, ngươi không có hy vọng. Tam trưởng lão lắc đầu nói, thực lực cường đại, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn mạnh bao nhiêu. Có thể hay không mạnh hơn chúng ta lôi tộc? Phụ thân, tên của hắn kêu cái gì? Lôi Thiên mặt lạnh lấy hỏi, tên của hắn gọi Lý Hiên, là tên luyện dược sư. Tam trưởng lão đem lá thư này đưa cho Lôi Thiên. Lý Hiên, luyện dược sư, danh tự làm sao quen thuộc như vậy? Lôi Thiên nghe nói như thế hơi hơi sửng sốt 2 giây. sau đó bỗng nhiên giật mình, vội vàng hỏi, Lý Hiên, là cái kia bát phẩm luyện dược sư Lý Hiên, liền trảm 12 tên đấu tôn Lý Hiên. Đúng, cũng là hắn, cho nên ta mới nói ngươi không có hy vọng, ngươi bây giờ mới ngũ tinh đấu tôn, dạng này cùng Lý Hiên so sánh, ngươi chính là cái đồ bỏ đi. Tam trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, lại là Lý Hiên, làm sao có thể là Lý Hiên? Không, ta không thể buông tha, dù là hắn là Lý Hiên ta cũng sẽ không buông tha cho. Phụ thân, người chỗ đó có hay không đan dược? Cho ta muốn tăng thực lực lên, ta muốn vượt qua hắn, nhất định muốn vượt qua hắn. Lôi Thiên Thiền dốc hết ra nói. Trong mắt đều là tuyệt vọng, bởi vì hắn tư chất như vậy, muốn vượt qua Lý Hiên, thật quá khó khăn, trừ phi phục dụng siêu cấp đan dược. Nhi tử a, từ bỏ đi, phục dụng đan dược cũng không dùng. Nói thật cho ngươi biết, Lý Hiên đã là nhất tinh đấu thánh, so cha ngươi ta đều mạnh, ngươi lấy cái gì cùng người ta so? Một, nhất tinh đấu thánh, phụ thân. Ngài nói hắn là nhất tinh đấu thánh. Lôi Thiên hoảng sợ trừng lớn hai mắt, phảng phất là đang nghe huyền huyễn cố sự. Nhìn xem phong thư này, đây là ngươi mang Thiên Xích thúc thúc gửi tới. Hắn đã xác nhận Lý Hiên thực lực, thông qua dị hỏa mời Lý Hiên trở thành Già Nam học viện phó viện trường. Tam trưởng lão đem lá thư này lần nữa đưa cho Lôi Thiên, sau đó lắc đầu đi. Chỉ bất quá lộ ra vô cùng mỏi mệt. Lôi Thiên thì thiền dốc hết ra cầm lấy lá thư này quan sát. Chờ sau khi xem xong, hắn trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, sau đó cuồng loạn nói, vì cái gì, vì sao lại dạng này? Rõ ràng có ta Lôi Thiên, vì cái gì trên đời này còn có Lý Hiên? Ta hận a, ta hận nha. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.